Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe Thế Thân Diệt Oán, tác giả Huỳnh Thiên Hương, tập thứ 3, cũng là tập kết thúc của bộ truyện. Nếu như quý thính giả yêu mến tác giả Huỳnh Thiên Hương, hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video rồi. Xin cảm ơn rất nhiều. Lúc Tuấn đến ngôi chùa, liền được vị sư phụ phía ngoài dắt đi thẳng vào trong. Có lẽ ông ấy đã tính được rằng cậu sẽ đến. Vẫn là căn phòng đó, vẫn là vị trí đó, nhưng tâm trạng hai lần thì lại khác nhau. Lần trước cậu đến trong sự ngờ vực, vì cho rằng bản thân đang bị ảnh hưởng bởi những vấn đề tâm linh không thực tế. Nhưng hiện tại trong lòng cậu mong muốn nhận được một câu trả lời rõ ràng hơn. Những thứ ma quỷ kia có cũng được, mà không có cũng không sao. Sư thầy nhìn Tuấn hồi lâu rồi mới nói: trên người con đang đem theo một thứ gì đó, có phải không? Tuấn lấy con rối trong túi ra đặt trước mặt sư thầy, sau đó dùng cách ngắn gọn nhất kể lại câu chuyện. Đến khi kể xong thì mắt cậu đã đỏ hoe lên. Có lẽ vì người trước mắt luôn nhìn người khác với ánh mắt rất nhẹ nhàng, cảm giác như một người trưởng thành có vòng tay rộng lớn để che chở được mọi điều. Điều đó khiến cho Tuấn, một người đang bị tổn thương, cảm thấy có thể dựa dẫm vào. Sư thầy liền đứng dậy, đi đến bên cạnh, lấy ra một cái khay bằng gỗ. Ông trở lại, cầm con rối bỏ vào bên trong, đổ thêm một ít nước vào. Làm xong thì ngẩng đầu nhìn Tuấn: con nhỏ một giọt máu vào đây đi. Tuấn làm theo. Cậu cầm con dao nhỏ đặt bên cạnh, cắt một vết trên ngón tay. Giọt máu rơi xuống nước, nhưng không hiểu vì sao lại không lan ra, mà trở thành những viên tròn nằm bất động trong nước. Thế nhưng 2 giây sau đó, một hiện tượng kỳ lạ đã xuất hiện. Từ bên trong con rối bắt đầu chảy ra rất nhiều máu. Những giọt máu cậu vừa nhỏ xuống cũng bắt đầu động đậy, giống như tất cả đều có sự sống. Lại giống như những đứa nhỏ đi lạc rất lâu mới tìm thấy cha mẹ. Bọn chúng vây quanh bên trong rồi hòa vào nhau. Nước trong khay cũng nhanh chóng biến thành màu đỏ rực. Tuấn trừng mắt nhìn, còn chưa kịp nói gì thì khay nước đột nhiên bốc cháy, khiến cho cậu giật bắn người lùi lại. Thế nhưng trước mắt cậu, sư thầy lại thản nhiên đưa tay vào trong, cầm con rối không chút xây xát ra ngoài, đặt bên cạnh chậu lửa mà nói: máu chảy ra bên trong con rối này đã bị yểm bùa rồi. Người yểm bùa muốn dùng máu làm vật dẫn, biến con rối trở thành thân thể của người khác. Ma quỷ có thù hận trong người thường sẽ dùng máu để nhận biết kẻ thù của mình. Ngược lại, ma quỷ có oán niệm sẽ dùng ngày sanh tháng đẻ để trụ yểm. Nói cách khác, bằng cách dùng máu của Tuấn nhỏ lên người con rối đại diện cho Phong, thì đến lúc cần thiết, cậu sẽ trở thành người thế mạng cho Phong, nhận lấy tất cả những thù hận của người kia. Sợ thuật con rối không thành, mẹ nuôi liền muốn biến cậu trở thành bản sao hoàn hảo của Phong. Những thứ mà Phong có, cậu nhất định cũng có. Đây mới chính là mục đích thực sự của những buổi kiểm tra sức khỏe kìa. Vậy con phải làm sao bây giờ? Trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng, Tuấn lên tiếng hỏi. Sư thầy chau mày, chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt cậu một hồi, cân nhắc từ ngữ rồi mới nói: không cần lo đâu. sử dụng con rối làm thế thần chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi, giống như một thuật che mắt đơn giản. Chỉ cần chạm vào máu của con, ma quỷ kia sẽ nhận ra sự khác biệt mà không làm hại con được. Sư thầy ở tại chùa gần như cả đời cũng đã gặp không ít những tình huống như thế này. Có những người còn muốn yểm chết người, có những người bộ dạng vô cùng thê thảm đến nhờ ông cứu mạng. Nhưng lần này sư thầy có thể nhìn ra được, người thực hiện việc trụ yểm không hề có ác ý. Một cảm giác bất lực xuất hiện trong đầu ông khi ông chạm vào con rối kia. Bên tai ông thậm chí có thể nghe thấy tiếng nức nở của một người mẹ đang dùng mọi cách để cứu lấy con mình. Sư thầy nói những điều bản thân đã cảm nhận được cho Tuấn nghe, sau đó liền hỏi: lúc trước ta từng nói với con một câu, con nhớ chứ? Ngày hôm đó sư thầy nói với Tuấn không nhiều, nhưng vì trong lòng vốn còn nhiều nghi ngờ nên cậu cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại, đúng lão mấy đã từng nhắc đến một câu mà hiện tại rất giống với hoàn cảnh của cậu. Có những chuyện chỉ nhìn vẻ bề ngoài, nghe từ một phía, suy nghĩ cá nhân độc lập chưa chắc là đúng hết. Trên đời này có người làm việc xấu vì họ đích thị là người xấu, nhưng cũng có người làm việc xấu vì bản thân của họ không còn cách nào để lựa chọn. Sắp tới con chắc phải đối mặt với một sự thật rất lớn, nhưng đó không phải là toàn bộ. Con chỉ nhìn thấy được giá trị thực sự của bản thân khi trong đầu con không còn sự ngờ vực mà thôi. Tuấn trả lời ông: nhớ được. Trước khi đưa ra quyết định về một điều gì đó, hãy đặt bản thân vào vị trí của người đó, con sẽ tìm được một câu trả lời khác. Tuấn nói chuyện với sư thầy rất lâu rồi mới rời đi. Con rối kia cũng bị cậu bỏ lại chùa. Sư phụ bên ngoài tiễn cậu ra cửa, liền đi đến phòng của sư thầy. Hắn vào trong ngồi xếp bằng trước mặt ông và nói: thầy có tính ra được việc cậu ấy muốn làm hay không? Sư thầy xuyên qua đệ tử của mình, nhìn ra bên ngoài, thở dài nói: chúng ta chỉ là người hướng dẫn, quyết định vẫn nằm ở cậu ta. Dù có tính ra cũng không thay đổi được gì. Hãy đợi xem cậu ấy sẽ đưa ra quyết định cho cuộc đời mình như thế nào. Buổi chiều lúc tụng kinh, hãy đặt con trối ở bên cạnh, để nó cũng cảm nhận được sự độ lượng của Phật Pháp. Người đệ tử gật đầu, rồi cầm con trối đi ra bên ngoài. Chỉ còn lại một mình trong phòng, sư thầy đi đến chiếc bàn đặt giữa phòng, tay cầm lên chiếc khăn đang che đậy thứ gì đó bên dưới. Bên trong một chiếc khay nhỏ được lót một tấm vải đỏ, tàn nhang cháy rụi, để lại phía trên lớp vải những vết cháy xém, tạo thành một chữ chết. Chết là điều mà ông đã tính ra được trước khi Tuấn tìm đến gặp. Từ lúc đầu dường như mọi thứ đã được sắp đặt xong. Thứ có thể thay đổi được chính là những quyết định trong tương lai của cậu. Rời khỏi chùa, Tuấn mới biết đã là rất trễ rồi. Ngồi nói chuyện một chút mà cậu quên mất thời gian. Đang ở cổng chờ xe, cậu nhìn thấy cha mình đang đứng đối diện. Không cần hỏi cũng biết đây không phải điều trùng hợp. Người đàn ông này có lẽ dành hết thời gian để đi theo cậu. Trong lòng Tuấn bất chợt dâng lên suy nghĩ, nếu lão biết cậu rời khỏi căn biệt thự kia, có khi sẽ trói cậu lại, quăng ngược vào bên trong. Hai người vẫn như cũ, tìm một quán nước ngồi nói chuyện. Vẫn là những câu hỏi thăm quen thuộc, đến mức lão ta vừa động môi, cậu đã biết lão định hỏi gì rồi. Ngồi được hơn 10 phút, lão Sơn đưa cho Tuấn coi một bản bệnh án của lão. Nói rằng lão đang bị ung thư gan, phải có tiền thì mới nhập viện điều trị được. Số tiền ước tính lão đưa ra hơn 500 triệu, một con số rất lớn, nhưng qua miệng của lão dường như chỉ có 50 ngàn thôi. Là một sinh viên xuất sắc, được đánh giá cao trong trường, tương lai thậm chí có thể trở thành một bác sĩ tài năng, cứu giúp người đời. Tuấn chỉ cần liếc mắt là biết bệnh án cầm trên tay là giả. Cậu đặt tờ giấy xuống, vẻ mặt lo lắng hỏi: bệnh viện ông muốn vô là ở đâu? Nếu không tới bệnh viện gần trường học của tôi đi. Đa số giảng viên của tôi đều đã từng công tác tại bệnh viện đó, nên chất lượng xem như cũng không tồi. Ông vào đó tôi cũng tiện chăm sóc hơn. Con trai đột nhiên mở miệng muốn chăm sóc, đáng lẽ ra lão phải vui mới đúng. Nhưng rõ ràng bệnh án giả mà, lão chỉ muốn tiền của cậu mà thôi. Vừa nghe thế trong lòng liền có chút hoang mang, nắm lấy tay cậu, mắt đỏ hoe nói: cha đã bỏ rơi con từ nhỏ, nhưng con vẫn muốn chăm sóc cha. Khiến người làm cha như ta cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng nếu người bên ngoài biết được con có một người cha như ta, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Cha vẫn nên giữ khoảng cách với con thì hơn. Tuấn bí mật cười khẩy một tiếng. Hóa ra bộ dạng của một người nói dối lại có thể trơ trẽn đến như thế. Điện thoại trong túi reo lên, người gọi đến là Khánh. Vừa kết nối liền nghe giọng điệu vô cùng lo lắng của nó, gấp gáp hỏi: nè, cô đang đâu vậy? Tuấn liếc mắt nhìn lão Sơn một cái rồi bình tĩnh trả lời: đang nói chuyện với một người quen. Giọng điệu chứa đầy sự chán ghét của Tuấn giúp Khánh dễ dàng đoán ra được người quen mà cậu đang nói đến là ai. Hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: nhanh chóng tránh xa ông ta, trở về nhà ngay bây giờ đi. Tuấn chưa bao giờ thấy Khánh nói chuyện như vậy, trong lòng bất giác cũng có chút lo lắng. Nói thêm vài câu trấn an rồi tắt máy. Lão Sơn vẫn như cũ, đưa ra khuôn mặt hèn mọn dối trá nhìn cậu, thi thoảng còn ôm bụng nhăn mặt như đang phải chịu đựng sự dày vò của căn bệnh ung thư gan. Trong cổ họng khẽ hừ một tiếng, cậu lên tiếng nói: thôi được rồi, tôi sẽ trở về chuẩn bị tiền. Ông cứ tới bệnh viện trước rồi nhắn địa chỉ cho tôi, chuẩn bị xong tôi đem tiền tới. Tuấn nói xong thì nhanh chóng rời đi, để lại một mình lão Sơn ngồi lại trong quán cà phê, tức giận văng tục vài câu. Lão nhìn thời gian trong điện thoại, trong lòng bắt đầu có chút gấp gáp. Mọi kế hoạch của lão đều chỉ trông đợi vào số tiền kia. Nếu Tuấn không đưa tiền cho lão thì mọi thứ sẽ hỏng hết. Lão đang tính toán trong đầu xem có nên làm một kèo lớn để nhanh chóng bỏ tiền vào túi hay không. Tuấn bắt xe về nhà, vừa bước vào đã nhìn thấy Khánh và anh trai của hắn đang ngồi ở phòng khách như chờ đợi. Vừa thấy cậu vào, liền đi nhanh đến, người nắm người kéo lên phòng. Nghề nghiệp của anh trai Khánh là một cảnh sát điều tra, nên mỗi khi đối mặt với anh, Tuấn đều có một cảm giác rất kỳ lạ. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt đó, cậu đều tự ngẫm lại xem trong quá khứ bản thân có làm cái gì mang tội hay không. Anh trai Khánh cầm một tấm hình từ bên bàn đưa qua trước mặt cậu. Em có biết người trong ảnh này hay không? Tuấn liếc qua một cái liền biết đó là lão Sơn, gật đầu xác nhận. Anh trai Khánh nhận được câu trả lời liền nhanh chóng gọi điện cho ai đó. Câu nói duy nhất cậu nghe có thể hiểu được chính là: hắn vẫn chưa rời khỏi thành phố, lập tức điều động người về bắt. Tuấn ngơ ngác không hiểu chuyện gì, trong mắt chứa đựng sự kinh ngạc tột độ. Sắc mặt cũng thay đổi từ ngơ ngác khó hiểu sang hoang mang lo sợ. Đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Khánh, mong muốn có thể nhận được một câu trả lời rõ ràng nhất. Khánh nhìn thấy Tuấn như vậy, liền đến lấy một tập tài liệu trên bàn của anh trai, đưa cho cậu xem. Tấm hình thẻ nhỏ gọn, ở phía trên thông tin cá nhân là thuộc về người đàn ông cậu vừa ngồi cùng ít lâu trước đó. Nhưng mà những gì được ghi bên dưới lại hoàn toàn khác, cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Từ lúc gặp lại nhau, lão Sơn luôn để lại cho Tuấn một ấn tượng vô cùng xấu về một người cha vô trách nhiệm, chỉ biết đến tiền, dối trá và hèn nhát. Nhưng người được miêu tả bên trong lại là người vô cùng ác độc, nhẫn tâm và tàn nhẫn. Lão Sơn hiện tại chính là một tên tội phạm bị truy nã. Tuấn cũng từng nghĩ, nếu vì tiền thì lão phải xuất hiện từ lâu rồi chứ. Ít nhất là khi cậu vẫn còn nhỏ tuổi, như vậy thì mới có thể lừa gạt được. Nhưng bây giờ cậu đã lớn, 20 năm đâu phải thời gian ngắn. Cậu cũng có thể dễ dàng phân biệt được người nào đối với mình có ý tốt, người nào đến bên mình chỉ vì muốn lợi dụng mà thôi. Hóa ra lão ta dù có muốn đến sớm cũng không được, vì hơn 20 năm qua lão vẫn đang thụ án vì tàn trữ và vận chuyển ma túy. Sau khi ra tù, lão phát hiện con người tình mà lão vô cùng tin tưởng đã đem toàn bộ số tiền lão nhận được từ mẹ nuôi chạy trốn mất rồi. Lúc lão tìm thấy thì cô ta đã có gia đình, thậm chí vừa hạ sinh đứa con thứ hai cho chồng. Gia đình bốn người đang sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ. Tức giận vì bị lừa gạt, lão mang xăng đến tận nhà cô gái mà phóng hỏa, khiến cho cô và hai đứa nhỏ đều không qua khỏi. Người chồng đi làm về, nhìn thấy nhà cháy liền xông vào cứu người. Cuối cùng cơ thể bị bỏng hơn 60%. Thế nhưng có lẽ nỗi đau xác thịt không thể so được với nỗi đau trong lòng. Vụ án có tính chất vô cùng nghiêm trọng nên được cấp trên rất quan tâm, còn điều không ít người từ các bộ phận khác đến hỗ trợ. Nhưng lão Sơn đã nhanh chóng bỏ trốn. 20 năm sống trong tù nên chẳng còn ai có thể liên lạc được với lão. Cảnh sát nghĩ rằng sau khi gây án, lão sẽ chạy tới một thành phố khác, thậm chí là vượt biên sang nước ngoài. Chuyện không ngờ nhất chính là trong lúc cảnh sát đang đau đầu tìm kiếm và tính toán đủ đường để vây bắt, thì lão lại có thể thảnh thơi đi tìm con trai, uống nước nói chuyện. Lúc Khánh về nhà đã chạy đi trả chìa khóa xe cho anh trai, vì hóa ra việc lái mô tô đến trường không hề ngầu như hắn tưởng. Ngược lại, trước phải không ít ánh mắt đố kỵ. Vào phòng nhìn thấy đống giấy tờ trên bàn, Khánh có vô tình lướt qua. Đúng lúc nhìn thấy ảnh của người đàn ông kia trên bàn, đọc được những dòng chữ bên dưới, khiến cho Khánh chết điếng, lập tức gọi điện cho Tuấn ngay. Một tên tội phạm ma túy phóng hỏa giết người thì có thể dành cho đứa con do chính tay lão bán đi bao nhiêu tình cảm chứ. Theo lời Tuấn kể, rất may lão chỉ đến tìm cậu vì tiền mà thôi, chứ không gây bất lợi gì cho cậu. Lo sợ rằng lão sẽ đánh mùi được mà bỏ trốn, cảnh sát đã quyết định nhờ sự giúp đỡ của Tuấn. Lợi dụng việc lão đang muốn cậu đưa tiền để dụ lão ra một lưới tóm gọn. Bên phía cảnh sát còn cho rằng lão không hành động một mình, nên muốn chuẩn bị một kế hoạch chu toàn để tóm hết cả đám. Tuấn chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Cậu cứ tưởng bản thân mình là người may mắn nhất trên đời. Tuổi thơ không may mắn bị cha ruột bán đi, nhưng ông trời lại thương xót để cậu gặp được mẹ nuôi. Cuộc đời khốn khổ được sang một trang mới. Cậu có tất cả mọi thứ mà không cần phải trả bất kỳ một cái giá nào. Thứ duy nhất cậu phải làm là nỗ lực học tập. Lúc cha cậu đến tìm, cậu còn cho rằng ông ấy đã hối hận. Nhưng cuối cùng, mọi thứ chẳng có gì thay đổi hết. Hết người này đến người kia đều chỉ muốn lợi dụng cậu mà thôi. Tối hôm đó, có lẽ vì suy nghĩ quá nhiều việc nên Tuấn đã nằm mơ thấy chuyện của Duyên. Người phụ nữ đã lập ra lời nguyện bằng chính mạng sống của mình. Cậu đứng trước mộ phần bám đầy rêu xanh, nhìn hồn ma của Duyên thẫn thờ ngồi phía trên mà nhỏ giọng gọi con. Thi thoảng còn cất lên vài lời hát ru nho nhỏ. Cánh tay đã bị cắt đứt gân, chỉ có thể buông xuôi theo cơ thể. Mái tóc rủ xuống che đi gần nửa khuôn mặt, vô cùng khó chịu. Nhưng cô ấy không thể nâng tay vén lên được. Tuấn cứ như một khán giả đang xem phim trong rạp, đôi mắt dõi theo từng hành động của Duyên. Đột nhiên tiếng nức nở truyền vào tai. Từ hốc mắt đen ngòm kia chảy xuống hai dòng nước mắt đỏ như máu. Có lẽ chẳng có nỗi đau nào có thể so sánh được với nỗi đau trực tiếp nhìn thấy đứa con của mình bị người ta giết chết. Tiếng sột soạt phía sau khiến cậu quay đầu lại, thì nhìn thấy mẹ nuôi đang tiến về phía này. Không biết bà liệu có thấy mình hay không, nhưng theo phản xạ, Tuấn vẫn chạy đến trốn sau một gốc cây lớn. Mẹ nuôi vừa đến liền quỳ sụp xuống khóc không thành tiếng. Phía trên đầu bà là hồn ma của Duyên với ánh mắt khinh thường và cao ngạo. Chúng tôi đã trả một cái giá rất đắt rồi. Cầu xin cô hãy rủ lòng thương mà tha cho chúng tôi. Những người đứng sau chuyện đó đều đã không còn. Kẻ thù của cô đã chết hết rồi. Chúng tôi chỉ là những người vô tội mà thôi. Duyên lơ lửng bay lên, mắt trừng lớn, miệng mở to như muốn nói gì đó. Thế nhưng cuối cùng lại bật ra tiếng cười đầy hả hê. Tôi đã từng cầu xin như thế, nhưng chẳng ai lắng nghe cả. Tôi chỉ muốn có một gia đình. Tại sao bọn họ không thể tha cho chúng tôi? Các người là cùng một phe với nhau, tất cả đều phải chết. Và những người ở lại phải gánh chịu nỗi đau và sự bất lực khi nhìn người thân của mình rời đi. Tiếng cười lớn kinh động cả núi rừng. Màn nhĩ của Tuấn rung lên theo điệu cười kia. Trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng thấu hiểu cho tâm trạng của mẹ nuôi. Cùng sống với một mái nhà hơn 20 năm, dù không hiểu được toàn bộ, nhưng ít nhất cậu vẫn biết bà ấy là một người mẹ rất thương con. Thậm chí còn gánh trên vai áp lực vô cùng lớn khi một mình gồng gánh cả hai dòng họ. Trước đó, những người anh em trong dòng họ đều lần lượt tách khỏi nhà rồi rời đi. Cậu cứ nghĩ bọn họ quá chán chường với việc tranh chấp trong gia đình. Nhưng hóa ra là vì lo sợ bản thân bị liên lụy. Mãi suy nghĩ, Tuấn không nhận ra rằng xung quanh đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Tim đập lên thình thịch trong lòng ngực. Cậu quay đầu, vừa lúc đối diện với hốc mắt đen ngòm kia, hét lớn một tiếng cho ngã ngồi xuống đất. Tim đập ngày càng nhanh hơn, khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy đau đớn. Bàn tay siết chặt run rẩy trên đất. Tự bản thân thôi miên rằng cô ta không nhìn thấy cậu. Sự run rẩy từ bàn tay truyền dọc theo sống lưng, rồi lan nhanh ra toàn cơ thể. Cổ họng nghẹn lại, muốn hét cũng không hét được. Cậu biết chắc đây chỉ là một giấc mơ. Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, dùng sự đau đớn để đánh thức bản thân dậy. Nhưng dù móng tay có đâm sâu tới mức bật máu thì cậu vẫn không thức dậy. Mắt mở trừng trừng không dám chớp, vì sợ một giây sau trước mặt cậu sẽ là một hình ảnh kinh dị hơn thế này. Duyên khom người áp sát mặt lại, nghiêng đầu qua lại như đang tìm kiếm gì đó. Sau gần cả phút mới thẳng lưng quay người nhìn về phía mẹ nuôi vẫn đang quỳ mà cầu xin trên đất. Chỉ mới mấy phút trôi qua nhưng cậu lại cảm giác như gần một thế kỷ. Các người bị rút cạn sức lực, sụi lơ trên đất. Đột nhiên cổ chân cảm thấy ẩm ướt. Cậu máy móc quay đầu nhìn, mới phát hiện có một đứa nhỏ mặt mày đầy máu đang ôm lấy cổ chân cậu mà toe toét cười. Lúc này Tuấn đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu vung chân đá bay đứa nhỏ, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy thục mạng đi. Nơi đứa nhỏ ôm lấy bây giờ vẫn còn nóng ran. Cuộc đời cậu chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy. Chân đều tê cứng, bắp chân đau đớn vô cùng. Phía trước tối đen chẳng có lấy một đốm sáng. Nhưng điều kỳ lạ chính là mặc dù đang chạy trong rừng với đôi mắt dường như mù lòa, cậu vẫn không hề đụng trúng bất kỳ một cái cây nào. Một đường thuận lợi chạy băng băng trong rừng, cứ nghĩ bản thân đã thành công chạy thoát. Dưới chân bước khục một cái, các người Tuấn ngã về phía trước, mà trước mắt lại là một vách núi sâu không thấy đáy. Chới với trong không trung, cậu lớn tiếng hét lên. Rồi cả người bật dậy trên giường, khiến cho Khánh nằm bên cạnh cũng vì động tác của cậu mà giật mình tỉnh theo. Tuấn bật ngồi trên giường, bàn tay nắm chặt gốc chăn mềm mại phía dưới. Lúc này cậu mới nhận thức được bản thân đã tỉnh lại. Chỉ là một giấc mơ thôi. Sao vậy? Là mơ thứ gì mà phản ứng ghê vậy? Tuấn đưa tay vuốt mặt mấy lần để bản thân lấy lại bình tĩnh, giọng run run nói. Nhìn thấy hồn ma của người phụ nữ kia, thấy mẹ nuôi đang khóc, thấy được đứa nhỏ đã bị giết kia, hình như tôi sắp điên tới nơi rồi. Khánh đưa tay vỗ vỗ vai người bạn đáng thương, đưa mắt quan sát tình trạng của cậu, đánh giá tình hình hiện tại, rồi mới do dự mở miệng hỏi. Cậu có ghét mẹ nuôi không? Hiện tại cậu rời khỏi nhà là vì không muốn gặp bà ấy, hay là vì chưa biết đối mặt với chuyện này như thế nào? Tôi cũng không biết. Lúc đó chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đó, còn chưa kịp suy nghĩ gì hết. Khánh nghe vậy liền chồm người lấy điện thoại của mình, bấm bấm gì đó rồi đưa qua nói. Có lẽ mẹ nuôi của cậu không phải chỉ muốn lợi dụng cậu đâu. Thứ Khánh đưa qua là tin nhắn của mẹ nuôi đã nhắn cho hắn. Tin nhắn đầu tiên bắt đầu từ khi cậu học năm nhất. Tất cả là những lời dặn dò, quan tâm, chăm sóc. Không phải mang ý nghĩa quản nghiêm, mà là nó xuất phát từ sự yêu thương nên muốn để ý đến. Tuấn nó hơi hướng nội nên con nhớ có hoạt động gì á, rủ nó tham gia với nha con. Nè, con giả bộ hỏi coi Tuấn nó thích màu gì dùm gì chứ. Sinh nhật Tuấn sắp tới rồi, gần đây nó có nói với con nó đặc biệt thích cái gì không? Hôm qua nhà có nhiều người tới, Tuấn nó có vẻ không vui. Không biết nó có nghe ai nói gì không nữa, con dò hỏi nó thử giúp gì nha. Con hỏi xem coi Tuấn nó thích chiếc xe nào trong mấy tấm hình này, hỏi giùm gì nha con. Tin nhắn gần nhất chính là từ mấy tiếng trước. Dì đã gửi cho Tuấn mấy bộ quần áo, con lựa lời đưa cho nó giùm dì. Nói với nó dì thực sự xin lỗi. Từ lúc Tuấn rời đi cho đến giờ cũng đã 2 ngày. Cứ tưởng sau khi mọi chuyện rõ ràng thì hai bên sẽ không có cách nào quay trở lại. Hóa ra là bà ấy vẫn luôn âm thầm ở phía sau lo lắng cho cậu. Không phải chỉ có cậu tập thích nghi với cuộc sống của họ, mà họ cũng đang cố gắng để hiểu thêm về cậu. Khóe mắt Tuấn cảm thấy hơi cay cay, nghĩ đến những gì người cha ruột đang làm với mình, lại nhìn qua những gì người mẹ nuôi kia làm với mình. Có cảm giác như lựa chọn của cậu chưa hề sai. Nước mắt vương trên lông mi. Cậu chớp mắt một cái, giọt nước liền theo đó mà chảy dọc xuống cằm. Khánh vỗ vỗ vai Tuấn rồi nói: thử nghe bà ấy nói một lần đi. Tuấn nghe lời Khánh, đồng ý gặp mặt mẹ nuôi một lần để chính tai nghe bà nói chuyện. Cậu không trở về nhà mà hẹn bà đến công viên gần đó. Bà không hề có ý kiến gì, đúng giờ liền xuất hiện ở chỗ hẹn. Chỉ mới 2 ngày không gặp, nhưng nhìn bên ngoài có thể thấy rõ sự tiều tụy, mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Bà ngồi ở cái ghế đặt ở chỗ tương đối vắng người, vừa nhìn thấy Tuấn từ xa đi tới thì đã đứng dậy, ánh mắt đầy sự trông mong nhìn về phía cậu. Đợi đến khi cậu tới gần mới ngồi lại ghế. Nhưng khi thấy thái độ lạnh nhạt, không còn vui vẻ như trước, thậm chí khi ngồi trên ghế cũng giữ một khoảng cách nhất định, khiến cho bà không nhịn được có chút nghẹn ngào ở lòng ngực. Bà không trách Tuấn, vì bà biết cậu trở nên như vậy tất cả đều do bà gây ra. Phần lớn câu chuyện phía sau Tuấn đều đã biết được hết. Từ chuyện lời nguyền cô gái ám lên dòng họ hơn 30 năm nay, chuyện mua cậu từ cha ruột kia, cho đến con rối thế mạng nằm trong phòng thờ. Hai người cũng tự hiểu điều đó, cho nên trong suốt buổi nói chuyện, mẹ nuôi chỉ liên tục xin lỗi vì khiến cho cậu cảm thấy đau lòng. Bà nói cậu cứ từ từ suy nghĩ kỹ rằng muốn quyết định rời đi hay tiếp tục ở lại nhà. Còn nói nếu cậu rời đi sẽ cho cậu một số tiền để cậu có thể gây dựng sự nghiệp. Bà cũng giải thích rằng chuyện con rối là nghe được từ một người thầy, vì lúc đó sức khỏe của Phong đột nhiên xấu đi, lo lắng rằng lời nguyền sắp giáng xuống người, cho nên bà mới mù quáng làm theo. Suốt cả buổi nói chuyện, Tuấn chỉ đóng vai một người nghe. Cậu không nói câu nào, cũng không để lộ bất kỳ biểu cảm gì. Giống như lời Khánh nói, gặp một lần, cậu đích thực chỉ đến để gặp mặt mà thôi. Cuộc nói chuyện giữa hai người kéo dài hơn 1 tiếng, có lẽ đã nói ra được mọi suy nghĩ trong lòng, nên trước khi rời đi, tâm trạng của mẹ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tuấn lại tiếp tục do dự giữa việc thương và ghét, giữa việc ở lại hay rời đi nơi mà cậu đã sống hơn 20 năm. Đời người có bao nhiêu cái 20 năm chứ? Nếu bỏ hết những ký ức về hai người họ, cậu sẽ trở thành một người mất ký ức. Cuộc sống của cậu gắn liền với hai người họ, đến mức mà khi chỉ có một mình ở ngoài, cậu bắt đầu thấy lo sợ. Mẹ nuôi nói xong thì định rời đi. Bà biết Tuấn còn cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ cho chuyện này, nhưng bà thì không có. Bà phải tranh thủ từng giây từng phút để giúp Phong có được những ngày tháng cuối đời trọn vẹn nhất. Tuấn nhìn theo bóng lưng bà rời đi, suy nghĩ vài giây liền hỏi: lúc bà mua tôi từ ông ta, bà đã suy nghĩ gì vậy? Mẹ nuôi không chút do dự mà nói ngay: con là con trai của ta. Mặc dù bà đã tìm đến thỏa thuận đó khi biết đứa nhỏ có cùng ngày tháng năm sinh với Phong, thậm chí ở cùng thời gian và sinh ra cùng một bệnh viện. Sự trùng hợp đó khiến trong đầu bà nảy ra một ý định táo bạo. Nhưng khi bà ôm Tuấn trong tay, nhìn đứa nhỏ bị đói mà ngủ quên, bà chỉ có thể nghĩ được duy nhất một điều: đây là con trai của mình. Tuấn nói chuyện xong với bà Sương, thì cũng chẳng còn tinh thần để đến trường, nên đến thư viện để đọc sách. Cậu còn chưa kịp bước vào đã nhận được điện thoại của Khánh hỏi kết quả của buổi nói chuyện. Con người Khánh không xấu, có điều tính tình hay bao đồng. Ưu điểm duy nhất chắc là kín miệng. Sơ qua điện thoại nói không rõ, Khánh một hai đòi tới chỗ cậu cho bằng được. Thế nhưng vừa đi vào đã hớt hải kéo cậu rời khỏi thư viện. Có lẽ sợ làm ồn đến những người bên trong, cậu bị kéo thẳng vào xe. Chưa kịp nói gì đã nghe Khánh vội vàng nói: Phòng bảo lưu kết quả học tập rồi đó. Sao lại bảo lưu? Chỉ còn một tháng nữa là kết thúc học kỳ rồi mà. Tuấn tò mò hỏi. Khánh cau mày nói: Cậu không có đến trường, không nhìn thấy Phong cho nên không biết. Cậu ta gần đây lạ lắm, cứ như một đêm liền biến thành ông cụ 80 tuổi vậy. Mặt mày nhợt nhạt như bệnh lâu năm, mỗi lần gặp đều trùm kín người trong chiếc áo khoác. Kết thúc giờ học liền được tài xế đón về, không còn vui vẻ hòa đồng như trước nữa. Nói cậu ta như vương tôn quý tộc, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, cũng đúng đó. Tình trạng sức khỏe của cậu ta tệ lắm sao? Ừ, hôm qua tôi cấp 2 tiết cuối nên không biết. Cậu ta đã ho ra máu và được tài xế đưa về giữa giờ học đó. Trước giờ sức khỏe cậu ta đâu có tệ vậy. Cậu ở cùng nhà với nó, có bao giờ thấy nó vậy bao giờ chưa? Còn 8 ngày nữa là đến sinh nhật của Phong. Tuấn đã đọc được quyển nhật ký của cha Phong, biết được những triệu chứng đó xuất hiện chắc là vì Phong sắp đủ tuổi. Khoảnh khắc đủ 25 tuổi cũng là lúc lời nguyện ứng nghiệm, cái chết sẽ nhanh chóng tìm đến. Thế nhưng khi nãy lúc gặp mẹ nuôi, mẹ chẳng nói gì với cậu cả. Bà đã từ bỏ việc cậu thế mạng cho Phong rồi sao? Vậy bây giờ là làm sao? Nằm yên chờ chết sao? Tuấn thà là hai người họ hãy tiếp tục lợi dụng cậu, để cậu còn có lý do căm ghét bọn họ. Nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy đau lòng vô cùng, cảm giác như bản thân đã làm ra một chuyện gì đó rất là tồi tệ. Hai ngày trước khi đến sinh nhật của Tuấn, cậu phối hợp cùng cảnh sát để bắt giữ lão Sơn và đồng phạm của lão. Khi nhìn thấy cảnh sát ập đến, lão mới nhận ra bản thân đã lọt bẫy. Lớp mặt nạ giả tạo bên ngoài cũng bị xé toạc ra. Lão lớn tiếng mắng chửi cậu là đồ mất dạy, ăn cháo đá bát, và văng tục những câu khó nghe vô cùng. Nhưng lòng cậu đã lạnh, vốn chẳng để tâm những lời lão nói. Hóa ra lão Sơn cùng đồng phạm đã lên kế hoạch chạy ra nước ngoài. Nhưng vượt biên trái phép đang là vấn đề nhức nhối, nên lão không dám mạo hiểm. Cuối cùng quyết định tìm thấy cậu, diễn một vở kịch tình thâm đau lòng để kiếm tiền mua vé tàu rời khỏi đất nước. Lão không hề biết rằng nếu lão không xa lưới cũng không cách nào kiếm được số tiền khổng lồ đó. Vì Tuấn hiện tại không phải là đứa trẻ lên ba, cậu đã nhìn rõ bộ mặt thật của lão từ lâu, vốn không hề tin vào những gì lão nói. Tuấn nghe anh trai của Khánh nói lần này bị bắt, lão có khả năng phải đối mặt với mức án cao nhất là tử hình, vì tính chất của vụ án vô cùng mang rợ và nghiêm trọng. Lúc nghe được tin đó, Tuấn không hề cảm thấy chút gì, cực kỳ bình tĩnh, gật đầu một cái xem như đã hiểu. 5 năm đầu đời, cậu đã không cảm nhận được tình thương. 20 năm sau, tất nhiên là cậu không cảm nhận được. Trong mắt cậu, đó chẳng khác nào một tên tội phạm bị bắt vì tội của mình một cách bình thường. Hai tay bị cổng số 8 giữ lại, cánh tay hai bên cũng được hai người cảnh sát giữ chặt. Nhưng lão ta vẫn không quên dành những lời văn tục phẫn nộ cho đứa con trai đã hợp mưu gài bẫy mình. Bị lão mắng không ít nên cậu chẳng mấy để tâm, nhưng một câu nói của lão khiến cậu đặc biệt để ý tới. Biết thế, tao đã giết mày từ trước rồi. Đúng vậy, nếu lão biết sau bao nhiêu nỗ lực chạy trốn, cuối cùng lại bị chính người lão định lợi dụng đưa ngược vào trong, có lẽ lão đã thực sự ra tay giết chết cậu từ lần đầu gặp nhau. Khánh dừng xe trước cửa nhà của Phong, quay đầu nhìn Tuấn cẩn thận quan sát từng thay đổi trên nét mặt của cậu. Cậu không muốn gặp á thì cứ ngồi trong xe đi, tôi vô thăm cậu ta một lát rồi trở ra. Không cần đâu, cũng đâu phải hang hổ hang hùm gì, đi thôi. Gần đây sức khỏe của Phong đã rất yếu, thường xuyên ho ra máu, những cơn đau không rõ nguyên nhân, và đặc biệt chính là giấc mơ về người phụ nữ với khuôn mặt bị biến dạng cứ ngày càng tiến gần về phía Phong. Mẹ nuôi chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong, mỗi lần thấy hắn đau đớn chỉ có thể ở bên nhẹ nhàng dỗ dành. Hắn ở trong lòng mẹ cảm nhận từng cơn run rẩy của bà. Chết không hề đáng sợ chút nào so với việc bản thân chậm chậm cảm nhận được cái chết đang đến gần, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hôm nay tinh thần Phong đặc biệt tốt hơn một chút, có lẽ vì hắn nghe được tin Tuấn sẽ đến thăm hắn. Đối với Phong, Tuấn vừa là người thân, vừa là tri kỷ. Có những chuyện hắn có thể thoải mái nói với cậu, nhưng mẹ thì lại ngàn lần muốn giấu. Sáng ra, hắn đã ăn liền hai chén cháo, lại uống một ly sữa, nằm dựa lưng trên giường đọc sách chờ Tuấn đến. Hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về những điều sẽ nói với cậu, chỉ mong cậu sẽ không trở nên xa lạ với hắn mà thôi. Tuấn vừa vào sân đã thấy mẹ nuôi đang đứng trước cửa đợi. Khuôn mặt bà thể hiện rõ niềm vui khi cậu đồng ý trở về nhà, mặc dù chỉ là đến thăm hỏi. Cậu đi vào bên trong, liền đón nhận vô số câu hỏi của bà. Báo cáo đã hoàn thành hết chưa? Ngày tốt nghiệp đã xác định được chưa? Còn có định công tác ở bệnh viện nào? Cậu cũng rất lịch sự trả lời từng câu hỏi một. Nói chuyện một hồi thì cậu mới lên phòng của Phong. Đẩy cửa vào trong, nhìn thấy Phong nằm trên giường thì hai mắt cậu đã trừng lớn hết cỡ, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Tính từ lúc cậu rời đi, thời gian chỉ mới qua 2 tuần, nhưng Phong đã thay đổi hoàn toàn, cứ như biến thành một con người khác vậy. Ban đêm không ngủ được khiến cho quầng thâm dưới mắt ngày càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí dưới quầng thâm còn mơ hồ nhìn thấy vài đốm đốm. Chỉ cần nhìn qua liền thấy cả người không khỏe. Không ăn được nhiều khiến cho một người thân cao 1m8, dù không tập thể thao cũng có chút ít cơ bắp, bây giờ lại gầy trơ xương, nằm lọt thỏm trên chiếc giường 2m. Đống chăn bông xung quanh đã sắp thành công vùi lấp hắn ở bên dưới. Bước chân thể hiện rõ sự do dự, cánh tay nắm trên cánh cửa cũng không muốn buông ra vì chờ đợi Khánh. Đứng cả phút đến mức không có đủ sự kiên nhẫn, cậu mới nhận ra bản thân đã bị Khánh bỏ rơi rồi. Bầu không khí có chút kỳ lạ, căn phòng này cậu đã đi đến mòn gót chân, nhưng hiện tại lại có cảm giác vô cùng xa lạ. Phong nằm trên giường chắc cũng nhìn ra biểu cảm khó xử của Tuấn, liền lên tiếng nói. Cậu không muốn vào cũng không sao đâu. Nó đã nói như vậy, Tuấn làm sao có thể không vào được. Cậu đi vào không ngồi trên giường như mọi lần, mà kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Phong nhìn thấy cũng không nói gì, chỉ là trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Tuần trước mẹ đưa tôi tới công viên nước chơi, mấy trò chơi đó đúng thiệt là đáng sợ đó. Tim hình như đã rơi xuống mấy lần luôn. Dũng định ra nước ngoài du lịch nữa, mà giấy tờ làm lâu quá chắc không kịp. Quán lẩu ở gần trường học ngon mà cay quá. Tôi đã ghi chú yêu cầu bọn họ khắc phục, nhưng mà không biết có được không. Ăn xong môi dày sưng đỏ hết lên. Mai đã xin hoãn lại kỳ thực tập rồi, nên gần đây cô ấy cũng hay đến lắm. Còn bắt chước người ta khóc lóc thảm thương. Cũng may là trong lúc khóc không có nói ra cái hiệu túi xách hay là son nào. Những câu chuyện Phong kể đều không ăn nhập vào đâu, nhưng Tuấn biết hắn không phải đang kể lể. Và giống như mọi lần, kể lại những chuyện đã trải qua cho cậu nghe. Theo bình thường, cậu sẽ trả lời, cho lời khuyên, thậm chí ngăn cản trong từng vấn đề một. Nhưng hiện tại cậu không biết phải nói gì hết, chỉ im lặng lắng nghe, giống như trong cuộc nói chuyện trước đó với mẹ nuôi mà thôi. Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ cầu hôn Mai, để cô ấy trở thành người con gái của mình, rồi sau đó mới tập trung sự nghiệp. Sợ bản thân mãi mê làm việc mà bỏ rơi Mai. Nhưng mà bây giờ không cần nghĩ nhiều vậy, trực tiếp đốt cháy biết bao nhiêu giai đoạn luôn. Cậu không ở đây nên không biết. Hôm qua lúc Mai đến đã kêu mẹ là mẹ đó. Mẹ rất là vui. Hai người họ cứ ôm lấy nhau, cười rồi lại khóc. Tuấn liếc qua, nhìn thấy khóe mắt của Phong đang chảy dài những giọt nước mắt. Thảo nào nghe giọng lại nghẹn ngào như vậy, mở miệng ra định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn mím chặt môi, giữ lại lời bên trong. Lúc ngẩng đầu nhìn, cậu thấy được trên chiếc tủ đặt ở đầu giường có rất nhiều thuốc. Nhìn sơ qua, biết tất cả là thuốc giảm đau, chứ không phải là thuốc đặc trị. Với tính cách của mẹ nuôi, dễ gì bà ấy để cho con trai chịu đựng đau đớn dày vò. Còn nếu không làm gì, thì chính là không có cách nào để cứu vãn. Dù sao, tôi cũng muốn nói một lời xin lỗi chứ không. Tôi cứ tưởng chúng ta có nhiều sự trùng hợp như vậy. Quá ra phía sau lại là một sự sắp đặt không nhỏ. Có lẽ cậu không còn tin lời chúng tôi nói nữa. Nhưng mà 20 năm qua, tôi luôn xem cậu là người thân trong nhà. Mẹ chắc cũng có suy nghĩ giống như vậy. Sau này nếu mà có thể, cậu hãy đến thăm mẹ. Bà ấy đã không còn ai bên cạnh nữa rồi. Tuấn vừa nghe vậy liền đứng phắt lên, trợn mắt nhìn Phong yếu ớt nằm trên giường, nắm tay siết chặt như muốn bóp nát lòng bàn tay của chính mình, rồi lớn tiếng nói: cậu đang nhờ vả tôi đến chăm sóc, người muốn lợi dụng mạng sống của tôi để cứu cậu sao? Rõ ràng các người sai trước, các người phải chịu đựng sự mắng chửi, chất vấn thực thôi mới đúng. Bây giờ hết người này tới người khác thi nhau đi gặp tôi, nói chuyện sức bước tình cảm vậy làm gì? Cuộc sống của tôi bị đảo lộn vì chứa đựng những sự dối trá của các người. Cả đời này tôi đều không muốn bước chân vào căn nhà này nữa, cũng không muốn gặp lại hai người thêm một lần nào nữa. Nói xong một tràng, giọt nước mắt đọng trên mí mắt cũng bắt đầu rơi xuống, chảy dọc thành hàng. Cậu mở cửa đi ra, đúng lúc đối mặt với mẹ nuôi cùng với Khánh đang đứng ở phía trước, và có lẽ nghe hết những lời cậu nói rồi. Hiến chặt răng nhìn bà, lại liếc mắt nhìn Khánh, tức giận nói: tôi về trước, cậu muốn ở thì về sau đi. Nhưng chân trước Tuấn vừa đi, chân sau Khánh đã chạy theo. Cậu leo thẳng lên xe trong bộ dạng vô cùng tức giận, khiến Khánh ngồi bên cạnh chẳng dám hó hé tiếng nào. Thế nhưng 2 giây sau, bên tai hắn lại truyền đến tiếng khóc nức nở của một người con trai. Những tiếng nấc tức tưởi như mang hết phiền muộn, uất ức ra mà khóc. Những lời Tuấn nói trong phòng Khánh cũng nghe được. Hóa ra sự bình tĩnh trước vợ của cậu chính là vỏ bọc cứng trắng được rèn giũa qua bao năm tháng mà thôi. Hiện tại mới chính là cảm xúc thực sự của Tuấn. Thất vọng là chính, nhưng đau lòng là mười. Tại sao họ lại liên tục xin lỗi? Tại sao lại cảm thấy ai nấy chứ? Tại sao lại muốn bù đắp cho tôi làm gì? Tuấn nghẹn ngào nói, phải chi bọn họ cứ tiếp tục tính toán đi, tiếp tục bài kế đi, tiếp tục lừa dối cậu, thì cậu đã không cần phải khổ sở như thế này. Tôi không có bênh vực hai người họ, nhưng mà cậu biết trong lúc cậu lên đó, tôi phải trải qua bao nhiêu câu hỏi của dì Sương hay không? Nếu như dễ muốn cho cậu nhìn thấy sự quan tâm thì đã cố tình hỏi trước mặt rồi, chứ không phải lén lút phía sau mà hỏi đâu. Nên là bấy chắc cũng không muốn làm gì. Thôi, giờ thì mọi chuyện rõ ràng rồi, cậu cũng đã quyết định rồi đi. Sau này cứ xem như quen biết, thi thoảng tới chơi cũng được mà. Bà Sương dường như đã tính toán hết mọi đường cho Tuấn. Bà giúp cậu tìm một căn nhà để không cần phải ở tạm bên nhà Khánh nữa. Chìa khóa cũng đã đưa cho Khánh, nhưng Khánh không nhận, nói rằng bà hãy tự mình đưa cho Tuấn. Quần áo và đồ đạc của cậu bà không có dọn ra, vì sợ cậu nghĩ rằng bà muốn đuổi cậu đi. Bà nói cậu có thể thoải mái đến nhà, khi nào muốn dọn thì dọn. Lần trước lúc mang quần áo của cậu đến, bà cũng đã nhét vào đó không ít tiền. Dù biết rằng cậu chắc sẽ không sử dụng đến đâu, nhưng vẫn lo cậu bên ngoài sẽ chịu cực khổ. Nghe những lời Khánh kể, Tuấn đột nhiên nhớ đến giấc mơ ngày hôm đó. Cảnh tượng bà quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin bên mộ của Duyên. Giờ thì cậu thêm phần chắc chắn, ngôi mộ hiu quạnh đó chắc là do mẹ nuôi đã xây lên. Bà muốn dùng sự chân thành của mình để Duyên cảm động và tha cho bọn họ. Nhưng sau khi nhìn thấy con trai ngày một yếu ớt, bà biết được sự chân thành của bà chẳng đổi lại được gì. Cuối cùng, lựa chọn cách cực đoan là hy sinh cậu. Ngày sinh nhật của Phong cuối cùng cũng đến. Tuấn không đến tham dự, nhưng Khánh thì có. Hắn giống như thám tử điều tra vậy, cứ vài phút lại nhắn cho Tuấn kể về tình hình bên trong. Nhìn qua những hình ảnh được gửi đến, có thể thấy sức khỏe của Phong đã nghiêm trọng tới mức chẳng thể đứng dậy được. Mai ở phía sau giúp hắn đẩy xe lăn thì mới có thể tham gia buổi tiệc. Không có mấy người tham gia, chủ yếu là những người thân thiết, vì Phong muốn có một bữa tiệc ấm cúng nhỏ nhỏ mà thôi. Tuấn lại đang ngồi trong căn phòng của sư thầy. Trước mặt cậu là con rối có viết tên của Phong mà cậu đã vội vàng mang đi. Sư thầy cầm con rối lên, viết viết gì lên trên đó, rồi đặt trở lại lên bàn. Giọng nghiêm trọng thấy rõ. Con quyết định xong rồi có phải không? Dạ, lần này nhờ cả cho thầy hết. Thời gian đã điểm là 12 giờ đêm nay. Chỉ cần qua được thời khắc đó thì mọi chuyện sẽ được hóa giải. Từ nay trở về sau, dòng họ đó không cần gánh trên lưng lời nguyền chết người kia nữa. Mười một giờ hơn, bữa tiệc sinh nhật đã kết thúc. Trong nhà chỉ còn lại Khánh, dì Ba, mẹ Phong và Mai là những người biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Năm người đều tập trung ở trong phòng Phong, thỉnh thoảng nói đôi ba câu chuyện để hắn phân tâm, không chú ý đến sự đau đớn của thể xác nữa. Bàn tay Phong nắm chặt lấy bàn tay Mai, khẽ vuốt ve an ủi cô. suốt buổi cũng không dám nói gì, vì sợ lời hắn nói ra hiện tại là giống như di ngôn để lại. Cũng trong lúc đó, trên con đường núi nằm bên cạnh, Tuấn chậm chậm đếm từng bước đi sâu vào bên trong. Khu rừng buổi sáng vốn đã có một sự âm u lạnh lẽo khiến cho người ta phải dè chừng. Buổi tối không ánh đèn, cảm giác lại càng phóng đại hơn gấp mấy lần. Gió lùa qua tai, cứ như có người phía sau liên tục thổi vào như đang trêu đùa. Đặt chân đến chỗ ngôi mộ của cô gái đáng thương kia, liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại thì đã điểm 11:55. Cậu ngồi xuống gốc cây cạnh đó, tay bỏ vào túi, vô tình chạm phải thứ gì đó sắc lạnh bên trong, liền theo phản xạ rụt tay lại. Hai tay ôm lấy điện thoại, đọc từng lời chúc mừng sinh nhật được gửi đến. Khung cảnh đối lập giữa một bên thì tràn ngập ánh đèn, người người vây quanh, một bên thì chìm trong bóng tối cô độc một mình. Nhưng hiện tại có lẽ mới đúng là sự thật. Nếu không có gia đình Phong thì cậu có lẽ cũng không biết cái gì gọi là sinh nhật. Tuấn mở ra tin nhắn của mẹ nuôi gửi đến, chẳng khác gì so với những lời chúc của những năm vừa rồi, chỉ là cuối cùng còn có thêm 3 chữ: mẹ xin lỗi. Cậu ôm điện thoại vào người, nước mắt bất giác rơi xuống. Thời gian trên đồng hồ càng đến gần 12 giờ, cậu càng thêm sợ. Cuối cùng không nhịn được, thốt lên một câu từ tận đáy lòng: mẹ ơi, con sợ quá. Vừa dứt lời, đồng hồ nhảy qua con số không tròn trĩnh. 12 giờ đã đến. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hồn ma của Duyên không biết đã đứng trước mặt từ bao giờ. Cánh tay bình thường buông thõng xuống do bị cắt đứt gân, đột nhiên nâng lên, siết chặt lấy cổ cậu, ném ra xa. Cú ném khiến cho lưng của Tuấn đập thẳng vào gốc cây gần đó, ngã xuống. Trong cổ họng đã nếm được vị máu tanh đang sọc lên. Cùng lúc đó, con rối nằm ở chùa khẽ động đậy. Những chữ viết trên thân của nó cũng phát sáng lên, rồi bốc cháy bừng bừng. Lần này, nó đã thực sự bốc cháy. Từ lớp vải bên ngoài cho đến thân con rối, được bện bằng những sợi tóc, đều từ từ cháy rụi đi. Đồng thời con rối được Phong lấy từ phòng thờ lên đặt ở trong phòng mình cũng bốc cháy đột ngột, khiến những người có mặt trong phòng đều giật bắn mình, chạy đi tìm nước dập lửa. Nhưng điều kỳ lạ là mặc cho xung quanh đã bị tạt nước ướt sũng, con rối vẫn tiếp tục cháy mà không hề bị chút ảnh hưởng gì. Phong nằm trên giường đã rất mệt mỏi, cảm giác như chết đi còn dễ chịu hơn gấp mấy lần. Mỗi hơi thở đều mang đến sự đau đớn tại lồng ngực. Nước mắt chực trào vì cơ thể quá đau đớn và khổ sở rồi. Thế nhưng vào lúc con rối bốc cháy, mọi người xung quanh hớt hải tìm nước dập lửa, Phong lại cảm thấy cơ thể chậm chậm tốt lên. Những cơn đau rát nhúm mùi máu tanh ở cổ họng không còn, hơi thở cũng dễ chịu hơn, tay chân không còn tê dại nữa. Phong chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn thân thể đột nhiên trở nên khỏe mạnh của mình mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Những người trong phòng nhìn thấy hắn như thế chẳng còn tâm trí dập lửa nữa. Mẹ Sương, dì Ba ôm mặt khóc nấc lên. Mai và Khánh thì trừng mắt không dám tin, bởi vì bọn họ nghĩ rằng Phong có thể khỏe lại trong giây phút cuối cùng chính là hồi quang phản chiếu. Còn ở trong rừng, Tuấn vốn dĩ chỉ bị hồn ma của Duyên đánh văng, cho nên phần lưng bị tổn thương. Nhưng vào khoảnh khắc cậu ngã xuống, cơ thể liền cảm thấy không ổn. Đầu đau như búa bổ, cơ thể như bị rút cạn sức lực, đến cả ngón tay cũng lười cử động. Vị máu tanh ở cổ họng ngày càng nồng đậm, như sắp phun ra tới nơi. Cậu gồng hết sức ngồi dậy, miệng ngậm chặt không để máu chảy ra, chờ đợi cơ hội ra tay phản đòn. Phần bụng cảm nhận được chút ẩm ướt, có lẽ thứ bên trong đã đổi chiều khi cậu bị ném đi. Hồn ma của Duyên không nhìn ra sự khác thường. Trong hốc mắt trống rỗng ấy, dường như đã nhìn thấy được ánh sáng. Cô ta chăm chăm về phía Tuấn, miệng mở lớn, phát ra những âm thanh chối tai, khiến cho màng nhĩ của cậu rung lên. Dưới chân cô, hồn ma của đứa nhỏ cũng từ dưới đất chậm chậm bò lên. Mặt đứa trẻ vẫn còn bị máu che mất, dường như từng giọt rơi xuống chân. Từng bước tiến lại gần Tuấn, đang ngồi trên đất. Đôi mắt mở trừng trừng của Tuấn khắc sâu hình ảnh hai hồn ma kinh dị ấy vào mắt. Siết chặt nắm tay lại, cắn mạnh môi đến mức để lại dấu răng thật sâu. Cậu nhỏ giọng nói: "Những người đó đều đã chết hết rồi. Cô đã trả thù xong từ lâu rồi." Duyên nghe vậy, đôi mắt liền bắt đầu chảy máu, tay ôm lấy lồng ngực, giận dữ trống lên: "Chết chưa phải là hết, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy được chứ? Đứa nhỏ của tôi còn chưa biết cách nhìn thế giới bên ngoài, nhưng đám người đó lại..." Cánh tay vươn dài bóp chặt lấy cổ của Tuấn, gằn giọng mà hỏi: "Mày nghĩ chỉ cần đám người đó chết thì tao sẽ cảm thấy vui mừng, cảm thấy thỏa mãn sao? Không thể nào đâu." Bàn tay dùng sức siết chặt cổ Tuấn, cậu bắt đầu hít thở không thông. Cánh tay đưa lên muốn kéo bàn tay kia ra, nhưng dù cậu có dùng bao nhiêu sức thì cũng không làm gì được. Phía trên bị Duyên siết chặt tới nghẹt thở, dưới chân thì đứa nhỏ đang dùng sức mà bám lên, giống như nó đang xem cậu là một món đồ chơi để mua vui vậy. Từng móng tay bám trên người đều để lại một vết xước rướm máu. Bên tai là tiếng cười khúc khích, thể hiện rõ niềm vui sướng. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, cộng thêm trên mặt lại đầy máu, nhưng trong mắt lại chứa đựng oán hận đậm sâu, như muốn ăn tươi nuốt sống lấy cậu. Khuôn mặt đáng sợ của Duyên ngày càng áp sát lại gần. Nhân cơ hội đó, Tuấn phun hết máu trong miệng ra. Ngay lập tức hai mẹ con Duyên đồng thời phát ra những tiếng gào rú không giống con người. Vết máu dính vào ở đâu đó đều bị lửa thiêu cháy. Ngọn lửa như có sự sống, từ những đốm nhỏ dần biến thành một đám cháy lớn. Duyên ở bên trong quằn quại kịch liệt để cố dập tắt ngọn lửa đi. Giây phút những giọt máu bắn vào người cô đã biết bản thân phạm vào điều cấm kỵ, liền gào lên thảm thiết: Mày không phải!" Duyên dùng chính tính mạng của mình để lập ra lời nguyền này, dùng chính bàn tay mình giết sạch đám đàn ông trong dòng họ, sau đó tận hưởng sự thống khổ và tiếng than khóc của những người ở lại. Có như vậy cô mới cảm thấy hài lòng. Cô chính là muốn đám người đó hiểu được cảm giác của cô khi nhìn thấy đứa con của mình bị giết chết, nhìn thấy người chồng của mình bị họ gián tiếp hại chết. Gia đình ba người hạnh phúc trong thoáng chốc chỉ còn lại mình cô, mỗi ngày chỉ biết rửa mặt bằng nước mắt. Nhưng điều cấm kỵ chính là cô không thể tổn thương đến người khác. Nếu như phạm phải, linh hồn cô sẽ bị thiêu cháy trong ngọn lửa thêm một lần nữa. Trong ngọn lửa ấy, Duyên kêu gào lên đầy giận dữ. Rõ ràng mày lừa tao. Thuật con rối chỉ có tác dụng trong một thời gian nhất định. Tuấn đã nhờ sư thầy làm phép giúp cậu. Khoảnh khắc thời gian điểm đúng 12 giờ, thuật con rối sẽ bắt đầu hoạt động. Chính vì thế, Duyên đã nhầm cậu là Phong, người mang cùng dòng máu với đám người đã hại gia đình cô, mà xuống tay lấy mạng cậu. Nhưng khi máu của cậu bắn vào người cô, thuật con rối sẽ biến mất. Duyên sẽ biết bản thân mình đã ra tay nhầm người, và cuối cùng chỉ có thể chôn thân trong biển lửa. Linh hồn Duyên bị thiêu cháy trong lửa, những triệu chứng cho ảnh hưởng của lời nguyền cũng dần dần biến mất. Tuấn không hề nhận ra sự thay đổi của cơ thể, vì cậu vẫn đang chăm chú nhìn vào đám cháy trước mắt kia. Cổ họng bị siết chặt tới mức gần như sắp bị bẻ gãy, khiến cho việc nuốt nước bọt cũng trở nên đau đớn. Tuấn đưa tay xoa xoa cổ họng, trong đôi mắt không giấu được sự tiếc thương. Cho dù lời nguyền kia đã giết chết rất nhiều người, nhưng chung quy đó vẫn là một người đáng thương. Chỉ vì những lời nói vô căn cứ của người bên ngoài mà đi đến kết cục thảm thương như thế này. Cậu lấy trong túi ra một cây trâm cài kiểu Trung Quốc làm bằng sắt, được làm thủ công vô cùng tinh xảo. Sau khi nghĩ kỹ, Tuấn đã quyết định sẽ xem như không có chuyện gì, tiếp tục trở thành đứa con trai ngoan ngoãn của mẹ nuôi. Có lẽ bên ngoài sẽ có nhiều điều tiếng về cậu, cho rằng cậu vì tiền, vì căn biệt thự sang trọng hay phòng ngủ rộng lớn. Nhưng đối với cậu, những thứ đó không hề quan trọng. Thứ quan trọng nhất, đắt giá nhất mà cậu không thể mua được dù có bao nhiêu tiền, chính là gia đình. Mẹ nuôi rất thích quấn tóc, bà có hẳn một bộ sưu tập trâm cài rất xinh đẹp. Đây là món quà cậu đặc biệt chuẩn bị cho bà. Chỉ là không ngờ trước khi tặng lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Tuấn đem theo cây trâm bên người, với hy vọng sau khi giải quyết xong chuyện này sẽ đem nó đến tặng cho bà, cùng bà Phong nói chuyện rõ ràng một lần nữa. Bọn họ là gia đình của nhau, nên chỉ cần thấu hiểu thì mọi chuyện sẽ không sao. Có khi nhờ chuyện này mà quan hệ giữa bọn họ sẽ càng thân thiết hơn. Lúc trước mẹ nuôi luôn phải giữ trong lòng nhiều chuyện, vì sợ cậu và Phong biết được bí mật kia. Nhưng bây giờ cậu đã biết rồi, thì không cần phải che giấu gì nữa. Đang trong dòng suy nghĩ, bên tai liền truyền đến tiếng sột soạt, khiến cho Tuấn giật bắn người quay lại. Khoảnh khắc đó cậu nhận được một sự lạnh lẽo xuyên thấu qua lòng ngực. Bên tai là tiếng cười khúc khích quen thuộc. Cảm giác lạnh lẽo kia hóa ra là cánh tay của đứa nhỏ đã đâm xuyên qua lòng ngực. Khóe miệng bắt đầu chảy ra từng dòng máu. Tuấn mất đi sức lực, cuối cùng ngã xuống, mắt đối diện với bầu trời tối đen không một ánh sao. Bàn tay từ đầu tới cuối vẫn thủy chung nắm lấy cây trâm cài. Hàng triệu vì sao vốn luôn tỏa sáng trên bầu trời, nhưng rốt cuộc vẫn không cho cậu có được cái diễm phúc ngắm nhìn vào giây phút cuối cùng. Mẹ, Phong, Khanh. Cuộc đời cậu chỉ gói gọn trong ba người họ, có tri kỷ, có người thân, có bạn bè, có người không thể thay thế. Đứa nhỏ nằm trên người kéo mạnh cánh tay ra, trong bàn tay nó là trái tim vẫn chưa dừng nhịp đập của Tuấn. Cầm theo trái tim nóng hổi kia, nó chậm chậm bò xuống, từ từ tiến gần đám lửa, rồi bị thiêu cháy theo người mẹ mà nó yêu thương. Trái tim của Tuấn giống như một món quà mà nó dành tặng cho người mẹ đã vì nó mà ở lại thế gian này suốt mấy mươi năm. Giây phút hai linh hồn bị thiêu cháy, Tuấn cũng đã nhìn thấy. Vì thế cậu đã biết được rằng hóa ra khi một người bị móc mất tim, họ vẫn còn được vài giây để cảm nhận được những sự việc xảy ra bên cạnh. Có điều đó cũng là lúc sự bất lực trở nên mạnh mẽ nhất, vì họ chẳng biết làm sao để dừng lại sự cạn kiệt của ngọn đèn sinh mạng đại diện cho bản thân. Trong căn biệt thự vốn chứa đựng ngầm sự tang tóc đau thương, bất giác trở nên vui sướng tột cùng. Vị bác sĩ được gọi đến giữa đêm, qua nhiều lần kiểm tra, đã xác định cơ thể Phong không có gì bất thường. Vừa nghe được tin đó, mẹ nuôi đã muốn ôm lấy hắn mà nhảy cẩn lên, cuối cùng chỉ biết bật khóc vì vui sướng. Chợt bên ngoài, người bảo vệ vội vã chạy vào, thở gấp mà nói: "Bà chủ ơi, bình thường bị cháy rồi." Bà Sương hốt hoảng chạy ra ngoài. Ở đó có mộ phần của hơn 10 người trong dòng họ của chồng bà. Bà đã hứa là sẽ thay ông chăm sóc và giữ gìn ngọn núi như một niềm tự hào của dòng họ, nên nó không thể xảy ra chuyện gì được. Người bảo vệ đứng gác trước cửa vừa hút thuốc, vừa đi lanh quanh cho đỡ buồn ngủ. Bất giác nhìn thấy đám lửa sáng trực lên phía trên núi, khiến cho ông hoảng hồn, quên mất việc gọi cứu hỏa mà chạy tới báo tin. Cả nhà mới kéo nhau chạy vào rừng, cuối cùng dừng lại trước đám tro tàn ở ngôi mộ của Duyên. Từ trong rừng, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng khóc than vang trời vọng ra, khiến cho những người về nhà muộn đêm khuya cũng phải giật mình dừng lại. Hôm qua sinh nhật, hôm nay tang lễ. Tên cáo phó của Tuấn, ngày sinh và ngày mất của cậu đều là cùng một ngày, khiến cho ai cũng nghi ngại, cho rằng đây là điềm báo gì đó. Bọn họ không hề biết rằng người thanh niên nằm đó đã dùng tính mạng của mình để cứu lấy những dòng dõi cuối cùng của dòng họ này. Trong tang lễ, hai người sư thầy ở ngôi chùa đó cũng đến tụng kinh cầu siêu, thắp hương, ban phước cho cậu có được một cuộc sống thật vẹn toàn ở kiếp sau. Trước khi rời đi, sư thầy đưa cho mẹ Phong một chiếc hộp. Bên trong chính là con rối đã bị thiêu cháy, chỉ còn lại một chút tàn tro sót lại. Mẹ Phong vừa nhìn thấy, liền ôm chiếc hộp mà khóc trống lên. Cảm giác như nước mắt cả đời của bà đều bị khóc cạn đi hết. Đôi mắt sưng đỏ nhòe đi, không còn nhìn thấy được gì. Bà chạy đến ôm lấy quan tài của Tuấn, nghẹn ngào mà nói: "Con ơi, con ghét mẹ lắm phải không? Là mẹ đã khiến con trả nông nỗi này. Cho nên con lựa chọn trời đi, để không nhìn thấy mẹ nữa. Tuấn à." Nghe tiếng mẹ khóc, Phong và Mai liền chạy vào bên trong. Nhưng khi tiếng gọi Tuấn ơi của bà, thì bước chân cả hai liền như đeo chì, không thể bước thêm bước nào nữa. Hiện tại có lẽ nên để bà khóc thật lớn là lựa chọn tốt nhất. Tuấn được chôn cất trên núi. Một phần của cậu được đặt bên cạnh mộ của cha Phong. Hắn còn dặn cậu khi đến đó phải chào hỏi rồi báo hiếu cho mấy tay hắn. Di ảnh của Tuấn được đặt trong phòng thờ. Lúc đem di ảnh vào trong, mẹ lại tiếp tục khóc lớn. Bà nhớ đến lời hứa tàn nhẫn rằng nếu cậu bị cứu Phong mà chết đi, sẽ đặt di ảnh cậu trong phòng thờ, nằm bên cạnh những trưởng bối trong dòng họ. Giờ bà hối hận rồi. Cả đời bà có lẽ sẽ không thể nào quên được những câu nói vô cảm của ngày hôm đó. Không bao giờ quên được bản thân đã từng có một đứa con vô cùng hiểu chuyện. Những năm tháng sau đó, mẹ đã cất đi bộ sưu tập trăm cài đồ sộ của mình. Trên đầu bà lúc nào cũng chỉ cài duy nhất cây trâm được chính Tuấn bỏ không chuẩn bị. Bà Nguyễn sẽ dùng phần đời còn lại của mình để nhớ về đứa con trai bảo bối đó, cũng như nhớ đến những sai lầm mà bà đã gây ra. Một tháng sau khi hủy bỏ yêu cầu bảo lưu, Khánh và Phong cùng nhau tham gia lễ tốt nghiệp của chính mình. Bọn họ khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, nhưng khi chụp hình đều cố tình giữ lại một khoảng trống. Khi được hỏi tại sao, Phong chỉ mỉm cười nói: Có một người hôm nay cũng tốt nghiệp, nhưng mà cõi bận quá không đến được. Chúng tôi thay cõi chụp hình, khi về có thể ghép vô. Như vậy sẽ không bỏ lỡ nữa. Nửa năm sau, Phong và Mai tổ chức lễ đính hôn. Cũng trong thời gian này, Phong được thầy cô trong trường giới thiệu vào một bệnh viện vô cùng nổi tiếng để công tác. Có người vợ xinh đẹp, biết chia sẻ, có sự nghiệp và cơ hội thăng tiến. Nhưng trong lòng mỗi người luôn dành ra một chỗ trống mà không thể tìm được thứ gì để lắp vào. Căn phòng ở lầu 2 của căn biệt thự rộng lớn, cứ mỗi sáng lại có người đến kéo rèm ra để cho ánh nắng sớm có thể chiếu vào trong, xoa dịu đi cái lạnh lẽo còn sót lại của màn đêm. Mọi đồ vật đều để đúng chỗ, mỗi lần dọn dẹp đều vô cùng cẩn thận đặt lại chỗ cũ. Chăn ga giường định kỳ đều được đem đi đổi. Cảm giác như chủ nhân của căn phòng chỉ đang đi đâu đó một thời gian. Người trong nhà vẫn luôn chăm chỉ dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, để người đi xa kia khi trở về có thể ngã lưng xuống nghỉ ngơi. Sau khi nghỉ ngơi thì xuống nhà dùng bữa cơm, nói vài câu chuyện. Như vậy cũng đủ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Thế Thần Diệt Oán của tác giả Huỳnh Thiên Hưng. Hẹn gặp lại mọi người ở những bộ truyện sau nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.